Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 735, mục tiêu. Đại Ninh Hoàng Triều, tam mời tam để cho về sau. Diệp Hiên không có tiếp tục y theo cổ lễ. Hắn chỉ là đơn giản chưa từng niệm thánh chủ trong tay tiếp nhận biểu tượng thánh chủ lệnh phù. Liền tuyên bố kế vị nghi thức kết thúc. Đối với Diệp Hiên mà nói, thời gian rất gấp bách. Hắn căn bản không muốn lãng phí ở những này nghi thức xã giao phía trên. Nhưng là đây cũng là để cho không ít người cảm thấy tiếc nuối vạn phần. Bọn hắn vốn còn muốn thay Diệp Hiên xử lý một trận thịnh đại kế vị nghi thức đâu. Nhưng không nghĩ tới Diệp Hiên lại là đối này căn bản cũng không để bụng. Ai? Có lẽ ta thật sự là quá mức chú trọng những cái kia mặt ngoài nghi thức a. Minh Lạc Trần nhìn xem Diệp Hiên sấm rền gió cuốn bộ dáng, cảm thấy cảm khái nói, nghi thức vừa kết thúc, Diệp Hiên lập tức liền triệu tập lên thánh địa tinh anh đệ tử. Những cái kia tinh anh đệ tử tụ tập tại thánh chủ ngoài điện, đều có chút ít nghi ngờ không thôi, bọn hắn không biết Diệp Hiên đến cùng triệu tập bọn hắn có chuyện gì, đến mức như thế vội vàng. Một lát sau, một thân áo dài trắng Diệp Hiên xuất hiện ở chúng đệ tử trước mặt. Bóng người của hắn vừa mới xuất hiện, trên bầu trời lập tức truyền đến chấn thiên tiếng long ngâm. Chín cái giao long lôi kéo Diệp Hiên hành cung, xuất hiện ở trong hư không. Chúng đệ tử thấy thế, nhất thời biết rõ. Diệp Hiên đây cũng là phải đi ra ngoài, tiến hành cung, Diệp Hiên nói đơn giản một câu về sau, tay áo vung lên, bước lên hư không, trừ hắn ra, tứ thiếu chủ, Diệp Thiên Vũ, Trúc Dương bọn người nhao nhao bay lên không. Chúng đệ tử sau khi thấy, không dám thất lễ, vội vàng đi theo, tiến vào hành cung về sau, chín cái giao long liền gầm thét phá không mà đi. Ai cũng không biết Diệp Hiên đây là chuẩn bị đi đâu. Nhưng Diệp Hiên không nói, ai cũng không dám hỏi. Gặp bầu không khí yên lặng, Minh Lạc Trần khẽ cười một tiếng, mở miệng nói ra, đế tử, chẳng lẽ ngươi đây là đi Đại Ninh Hoàng Triều hay sao? Minh Lạc Trần đối với Diệp Hiên ý đồ có chút hiểu ít nhiều, lại thêm hắn nhìn thấy giao long lôi kéo hành cung là hướng phía Đại Ninh Hoàng Triều phương hướng mà đi, cảm thấy tự nhiên càng vì hơn nhiên. Diệp Hiên nghe vậy, nhìn Minh Lạc Trần liếc mắt. Hắn đối với Minh Lạc Trần cái này cầm chính mình định vị với mưu sĩ phụ tá thiên tài vẫn có chút coi trọng. Không sai, bản đế tử chính là đi Đại Ninh Hoàng Triều. Bốn phía chúng đệ tử nghe vậy đều kinh ngạc vạn phần. Vô niệm thánh địa cùng Đại Ninh Hoàng giả ở giữa thực ra cũng không có bao nhiêu giao tình. Diệp Hiên cái này chạy đi Đại Ninh Hoàng Triều lại là vì chuyện gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải đi tìm Đại Ninh Hoàng Triều báo thù a. Nghĩ đến đây, chúng đệ tử trong lòng bỗng nhiên giật mình. Lấy Diệp Hiên làm người, có lẽ thật là có khả năng này. Diệp Hiên ánh mắt nhìn chung quanh đám người, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Có thù không báo không phải ta Diệp Hiên phong cách. Đại Ninh Hoàng Triều tồn tại nữa lấy cũng không có cần thiết này. Âm thanh rơi xuống, đám người trong nháy mắt chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Hiên là thật đi tìm Đại Ninh Hoàng Triều. Không, hẳn là nói tìm Ninh gia đi báo thù. Với lại, nghe Diệp Hiên khẩu khí, tựa hồ chuẩn bị muốn đem Đại Ninh Hoàng Triều triệt để hủy diệt. Đây chính là diệt quốc cuộc chiến a, liền dựa vào mấy người bọn hắn, có thể làm sao? Trong lòng mọi người miên man bất định, lại là kích động, lại là kinh hoàng, đi theo dạng này thánh chủ, chỉ sợ về sau, bọn hắn không thiếu được muốn đi theo Diệp Hiên bước chân, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch trương. Khuếch trương lại khuếch trương, cho đến triệt để thống nhất chư thiên vạn giới, cho đến tứ thiếu chủ bên trong Minh Lạc Trần cùng Chiêm Thanh Hổ hai người tính cách tương đối lạnh yên tĩnh, đến còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng Ân Huyền thường cùng Trương Bộ Nhai hai người, nhưng là bỗng nhiên đứng lên, trong thần sắc tràn đầy kích động. Diệp Hiên nhìn hai người bọn họ liếc mắt, cười nhạt một tiếng, bản đế tử quân lâm thiên hạ trận chiến đầu tiên, liền lấy Đại Ninh Hoàng triều khai đao đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.